Thế hôn, chương 125, nhìn thấu, góc truyện audio.com, đến lúc tin tức rơi vào tai Lâm Cần Dung, đã là thời điểm châm đèn. Lệ Chi nhịn không được cảm thán, ngàn chọn vạn tuyển, nhưng lại liền tuyển một mối hôn nhân như vậy. Quả nhiên trừ bỏ là đích nữ cùng song thân vẫn còn, muốn cái gì cũng không có, căn bản không thể đánh đồng với Tôn Hồng Lý. Chỉ có thể nói là duyên phận, Lâm Cần Dung kỳ thật cũng đã nghi hoặc. Lúc trước nàng không phải không biết việc này, lại không biết Bình gia là tình hình như vậy. Nàng cũng không rõ Lâm Tam lão gia nghĩ như thế nào, Bình Nhung Nhi này hoàn toàn không phù hợp với ba điều kiện Lâm Tam lão gia đã yêu cầu về xuất thân dòng dõi, đồ cưới nhiều, còn phải có nhân phẩm tốt. Chỉ có thể hoài nghi người nọ là Hoàng Di Nương tự mình nghĩ cách hỏi thăm, rồi thông qua Lâm Tam lão gia, hoặc là kỳ thật bọn họ đã vụng trộm giấu giếm Đào thị một việc gì đó. Không đợi Lâm Cần Dung suy nghĩ cẩn thận, Hoàng Di Nương đã tới, theo thường lệ đến đưa thịt viên hoa quế cho nàng. Hoàng Di Nương mặc dù thoa phấn, nhưng cũng không thể che giấu ánh mắt tiểu tụy. Đám người Quế Ma Ma cùng Lệ Chi tiến lên chúc mừng nàng, cũng không thấy nàng có bao nhiêu vui vẻ, cười cũng cực kỳ miễn cưỡng. Lâm Cần Dung âm thầm lấy làm kỳ quái, thầm nghĩ Hoàng Di Nương sao cũng không vừa lòng với cọc hôn sự này, chẳng lẽ là Lâm Tam lão gia một mình tự thúc đẩy. Vì thế còn có vài phần tò mò. Chúc mừng Di Nương, phu nhân nói ít ngày nữa sẽ đưa lễ. Hoàng Di Nương thập phần miễn cưỡng kéo khóe môi cười cười, thật cẩn thận nói. Nô tỳ muốn cầu tiểu thư hỗ trợ. Lúc trước nô tỳ đã từng nói qua với tiểu thư, muốn thay lão gia cùng phu nhân phân ưu, tiểu thư đã biết rõ, còn giúp nô tỳ đổi tiền, hiện nay đúng là lúc dùng đến số tiền kia. Còn thỉnh tiểu thư giúp nô tỳ nói rõ nguồn gốc số tiền này trước mặt phu nhân. Lâm gia thiếu gia tiểu thư kết hôn đều có lễ, đồ cưới của tiểu thư cao gấp 2 xính lễ của thiếu gia, con chính thê lại so với thứ suất cao gần gấp đôi. Lâm Diệp Chi là con vợ kế, tính toán cũng sẽ không vượt qua 1.000 quan tiền, số tiền này cũng không dùng toàn bộ để làm xính lễ, còn phải ứng phó các việc chi tiêu như quà tặng cùng với tiệc cưới, vì hôn sự cần tổ chức chu đáo, nhóm chủ mẫu bình thường đều tốn công sức bỏ tiền của vào tiệc cưới, chân chính tập trung cho xính lễ kỳ thật không nhiều lắm, ngày sau chỉ dựa vào mấy trăm mẫu ruộng cùng một gian hàng của Bình Thị, Lâm Diệp Chi có thể có cuộc sống tốt lành thế nào? Không khỏi phải cần người trợ cấp. Bằng tâm mà nói, tuy Lâm Cần Dung đồng ý với cách thực hiện của Hoàng Di Nương, nhưng cũng không nguyện ý thay Hoàng Di Nương đi làm thuyết khách. Nàng cùng Lâm Cần Âm lúc trước đã bàn bạc để Hoàng Di Nương cầu Lâm Tam Lão Gia ra mặt, cho rằng là Lâm Tam Lão Gia sẽ trợ cấp cho Lâm Diệp Chi, tương lai cũng có thể khiến Lâm Tam Lão Gia trợ cấp Lâm Thận Chi một phần. Nay Hoàng Di Nương lại muốn nàng ra mặt, kia không phải sẽ khiến Đào Thị tức chết sao? Vì thế cười nói, ta là ngóng trông ngũ ca tốt đẹp, nhưng thay Di Nương đi nói chuyện cũng thật không ổn, Di Nương không bằng đi cầu phụ thân, để phụ thân ra mặt nói là hắn trợ cấp, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết sao. Nàng không đề cập tới Lâm Tam lão gia thì còn đỡ, nhắc tới Lâm Tam lão gia, Hoàng Di Nương nước mắt liền khống chế không được rơi xuống, đem khăn tay bưng kín mặt nửa ngày mới ngừng lại, cũng không khẳng đề cập nửa câu đến Lâm Tam lão gia, chỉ nói. Nô thì càng nguyện ý nhờ tiểu, góc truyện audio.com. Thư, tiểu thư không chịu nói, nô tỳ cũng thông cảm người khó xử, tự nô tỳ sẽ đi tìm phu nhân nói, phu nhân nếu tức giận muốn phạt nô tỳ đều gánh hết. Lâm Cẩn Dung không khỏi cười lạnh, Di Nương đây là uy hiếp ta sao? Trời còn chưa tối hẳn, Di Nương đã muốn đi ngủ nằm mơ rồi sao? Người cứ đi nói đi, nháo ngất trời cũng sẽ không có người nói phu nhân không phải nửa câu, còn có thể hỏi Di Nương tiền từ đâu tới. Di Nương sẽ nói, là lão gia đưa cho, như vậy lão gia sao lại cho Di Nương nhiều tiền như vậy? Di Nương là lập công lớn gì nha? Ta lại nhớ rõ, trước đó vài ngày Di Nương còn đang kêu nghèo kêu khổ đây. Không phải, tiểu thư hiểu lầm rồi. Hoàng Di Nương nức nở thấp giọng nói. Tiểu thư là mây trên trời, nô tỳ là vũng bùn dưới bàn chân người, nô tỳ sao dám uy hiếp người? Có cho nô tỳ 10 lá gan nô tỳ cũng không dám. Nô bất quá là cùng đường, lại biết tiểu thư dễ mềm lòng, mới không thể không làm như vậy. Tiểu thư, người lần này nếu cho nô tỳ một con ngựa, nô tỳ cả đời đều nhớ ân tình của người. Cùng đường, Hoàng Di Nương lời này có phải ám chỉ điều gì hay không? Tình nguyện ở đây để nàng vừa đấm vừa xoa cũng không nguyện ý cầu Lâm Tam lão gia, điều này chứng tỏ gì đây? Tuy rằng Hoàng Di Nương giả bộ hết sức đáng thương, nhưng nàng cũng có thể nhận ra là thật sự thương tâm. Lâm Cẩn Dung trầm mặc hồi lâu, cân nhắc mãi, mới hỏi. Di Nương muốn ta khi nào thì nói với phu nhân. Hoàng Di Nương vội nói. Tiểu thư thấy thời điểm nào thích hợp thì cứ nói. Ta tổng cộng có 500 lượng bạc ở trong tay, nhưng chỉ đủ làm xính lễ cho ngũ thiếu gia, mấy chi tiêu khác sẽ không đủ. Chỉ cần phu nhân đáp ứng, số tiền này chính là phu nhân thưởng cho ngũ thiếu gia. Để ta suy nghĩ một chút. Lâm Cẩn Dung không nghĩ tới nàng ở thời khắc mấu chốt thật đúng là mở rộng tay, nghĩ lại cũng hiểu được nàng đây là không thể không làm vậy. Thử nghĩ, nếu Hoàng Di Nương lúc này không đem số tiền này nói rõ, mà lưu trữ để tương lai sau khi Lâm Diệp Chi thành thân xong lại lặng lẽ trợ cấp Lâm Diệp Chi, đơn giản có thể nương theo đồ cưới của Bình Thị để lấp liếm, nhưng như vậy tương đương với việc đem tiền đưa cho Bình Thị trưởng quản, nếu Bình Thị là người tốt vậy thì may mắn, nếu Bình Thị không thể sống chung, gia đình sẽ bất an. Cho nên, lúc này buông tay là sáng suốt nhất, trước mắt tuy có chút lao tâm, nhưng về lâu dài xem ra cũng là chiếm tiện nghi. Hoàng Di Nương thấy nàng đáp ứng, tảng đá đè nặng trong lòng xem như đã chuyển đi một nửa, toại nguyện đứng dậy cáo từ rời đi. Ra đến cửa, lại thấp giọng khóc lóc thêm một chút. Lâm Cẩn Dung trầm mặc ngồi một lát, đứng dậy đi tìm Lâm Cẩn Âm. Hôn kỳ sắp tới gần, Lâm Cẩn Âm đang ở dưới đèn kiểm tra đồ cưới thêu của mình, nhìn đến chỗ cao hứng, khóe môi khống chế không được nhếch lên, thấy muội muội đột nhiên đến đây, không khỏi có chút thẹn thùng, làm bộ chấn định sai sơn trà thu dọn mấy thứ này, rồi hỏi: "Sao muội lại tới đây?" Lâm Cẩn Dung trêu ghẹo nàng: "Sợ tỷ tỷ thức đêm thiêu thùa may vá hại mắt cố ý đến xem có thể hỗ trợ gì không a. Việc lớn ta làm không được nhưng những thứ linh tinh như khăn tay tặng người ta a tất a, hài a lại có thể giúp được tỷ." Lâm Cẩn Âm thối một ngụm, nói chuyện tào lao cái gì, buổi sáng Lệ Chi không phải mới tới lấy khăn tay sao? Nói, có chuyện gì? Lâm Cẩn Dung cũng không trêu đùa nữa, đem việc của Hoàng Di Nương nói. Xem bộ dáng của nàng cũng không vừa lòng việc, góc chuyện audio.com, hôn nhân này, cái loại khổ sở thất vọng này không phải là giả vờ, ta suy nghĩ, trong chuyện này có phải có điều gì chúng ta không biết hay không? Lâm Cẩn Âm trầm ngâm nói. Việc hôn nhân này thật sự hơi kém một chút, căn bản so ra thua kém mấy nhà trước đó nương lựa chọn, nhưng cũng may cũng không phải quá khác người, miễn cưỡng không có trở ngại gì. Nhưng muội nói đúng, trong chuyện này tất có nguyên nhân, đáng tiếc phụ thân không nói, cung ma ma có tra hỏi, tùy tùng bên người hắn cũng không biết nguyên nhân thôi, ván đã đóng thuyền, không cần hỏi nhiều, thời điểm đến tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Chuyện đó muội cứ đáp ứng nàng đi, để ta nói cho. Ta sắp gả đi, mẫu thân đau lòng ta tất sẽ không trách cứ ta, muội ở một bên khuyên nhủ cũng sẽ vững vàng trôi qua. Ta chính là ý tứ này, bằng không thật đúng là sợ mẫu thân nhịn không được lại làm ầm ĩ. Nàng ta thật ra hiểu thấu tính tình mẫu thân, biết mẫu thân khinh thường dùng tiền của nàng. Lâm Cẩn Dung than nhẹ một tiếng, tựa đầu vào vai Lâm Cẩn Âm, thấp giọng nói. Ta thật sự là luyến tiếc tỷ tỷ, Lâm Cẩn Âm thấp giọng nói. Ta cũng luyến tiếc các muội, sau này mẫu thân cùng đệ đệ đều giao cho muội chiếu cố. Muội nhớ kỹ, khuyên nhủ mẫu thân nhiều hơn, để nàng khai thông, có thể áp chế được tính tình kia. Đại bá mẫu, nhị bá mẫu tuy rằng có lúc cũng xấu tính, nhưng không phải người đại gian đại ác, việc nào cần xem trọng việc nào không, đừng tính toán chi ly. Đại bá mẫu giảo hoạt, nhị bá mẫu gian trá, ta đều hy vọng muội có thể học hỏi, đối phó người nào thì phải dùng biện pháp gì ai, ta là theo muội học cái xấu đây, ở đâu có tỷ tỷ như ta a. Lâm Cẩn Âm nói xong khóe mắt đã ươn ướt, Lâm Cẩn Dung mỉm cười ôm lấy cánh tay Lâm Cẩn Âm, nhỏ giọng nói. Biết tỷ tỷ là đau lòng ta, tỷ yên tâm đi, ta sẽ xem trọng mẫu thân cùng thất đệ. Lâm Cẩn Âm lau lệ ở khóe mắt ngược lại trêu ghẹo Lâm Cẩn Dung. Để ta nói với muội chuyện này, hôm nay nghe thấy mẫu thân cùng cung ma ma thương lượng hướng nhị thúc tổ phụ ở Thái Minh Phủ bên kia tặng lễ, lại viết thư, muội có biết để làm gì không? Lâm Cẩn Dung nói, không biết tỷ tỷ nói với ta đi. Lâm Cẩn Âm liền nắm cái mũi của nàng cười, nhà đầu ngốc là thỉnh nhị thúc tổ mẫu giúp muội hỏi thăm người thích hợp. Mẫu thân nói quan trong hàng đầu phải là nhân phẩm đôn hậu. Lâm Cẩn Dung không khỏi mỉm cười. Qua mấy ngày, Đào Thị an bài người đưa lễ cho Bình Nhung Nhi, Lâm Cẩn Âm liền khuyên Đào Thị lập tức sẽ vào đông, muốn nàng bảo trọng thân thể, thừa dịp Đào Thị thương cảm, liền nói ra việc này. Đào Thị quả nhiên giận dữ, một di nương xuất thân tiện tỳ như nàng, vậy mà có nhiều tiền bạc như vậy. Coi ta thành cái gì đây? Chén trà cầm trong tay đang muốn nện xuống, đã bị Lâm Cẩn Dung ôm lấy. Lâm Cẩn Âm cũng đi lên, tỉ muội hai người gắt gao đè Đào Thị xoa bóp ngồi xuống, ngươi một lời ta một lời, chậm rãi khuyên bảo. Sự tình đã đến tình trạng này, mẫu thân có nháo loạn cũng không thay đổi được gì, cố nhiên có thể khiến nàng mất mặt nhưng đối với chúng ta cũng đâu có ích lợi. Cả đời cũng chỉ có một lần như vậy, không bằng biết thời biết thế thành toàn cho nàng. Mặt mũi đều là để cho người khác xem, có chút tiền ấy trợ cấp hôn sự có thể càng chu toàn, cũng không có ai nói mẫu thân không phải. Mẫu thân cần gì phải từ chối số tiền này, số tiền vừa đủ cho xính lễ kia. Có sẵn không cần, chẳng lẽ mẫu thân muốn chính mình lấy tiền ra trợ cấp sao? Đào, gocchuyenaudio.com Thị nhớ tới lần trước Lâm lão thái gia thông qua ma ma truyền lời đến, chậm rãi thuận theo, cắn răng nói. Ta thành toàn cho nàng. Qua thêm mấy ngày, bình gia gửi tiếp đến, mặt trên liệt kê đồ cưới, trong đó phía trên đầu chính là một đôi cổ đồng đỉnh, một đôi cổ đồng di. Đào thị xem qua, trầm tư hồi lâu, hiểu được mấu chốt trong đó, không khỏi cất tiếng cười to, gần 20 năm oán hận chất chứa trở thành hư không, chỉ thấy hứng thú dã rời. Miệng nói dễ nghe như vậy, nhưng chỉ vì một món đồ chơi thế này mà nghị thân. Cung ma ma nghiêm trang nói. Phu nhân, lời này của người cũng không đúng, cổ đồng di cùng cổ đồng đỉnh nếu là xuất ra đi cầm cố cũng giá trị không ít tiền. Đồ cưới này kỳ thật cũng không tính là bạc bẽo, ngoại trừ dòng dõi, lại là đích nữ thân gia trong sạch đồ cưới đủ, lão gia thấy việc hôn nhân này kỳ thật cũng khá được, lão thái gia không phải đã đồng ý rồi sao? Đào thị cười lạnh nói, đúng là vậy, vật như vậy ta tức giận cái gì? Hắn như thế nào không chết đi? Cung ma ma nghiêm mặt nói, phu nhân, người nên cẩn thận lời nói. Bình gia này, nếu là ngày thường chỉ là mơ tưởng, lần này có thể thành bất quá là vì lão gia tâm tình tốt. Nghĩ đến không phải càng khiến chúng ta bớt việc sao? Đào thị thản nhiên nói. Muốn nữ nhi cao gả ý chỉ bình gia muốn gả cho nhà có thế lực hơn, cũng có thể lý giải. Chỉ tiếc đã chọn sai người. Cách chương.